Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, khắp nơi đều ra. Chương 1108, khắp nơi đều ra. Mộc Trần hư ảnh biến mất sau khi, nhất thời có không ít người quay về Lâm Phong lộ ra ý lạnh. Thậm chí có người trực tiếp mở miệng chào phúng, liền loại tu vi này. Mặc dù đi tới mệnh vận chi thành, cũng chỉ là người khác đá kê chân. Không biết trời cao đất rộng, dám bắt cóc Tuyết Tiên Tử. Lần này là thiên khung tiên khuyết cho thiên đài mặt mũi. Bằng không ngươi làm sao có thể mạng sống. Lâm Phong quay người lại, thần sắc lãnh đạm bình tĩnh. Bước chân bước ra, liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã, lúc này, một đạo lạnh giọng truyền ra. Đem Lâm Phong hô lên, xoay người, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia thiên khung tiên khuyết thanh niên. Hắn vẫn chưa theo những lão giả kia rời đi, mà là liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, trên người có hàn ý tỏa ra. Các thế lực lớn hậu bối tranh hùng, tiền bối người sẽ không xuyên đủ, người vừa muốn đi tới mệnh vận chi thành, dù là sinh tử do mệnh. Đem đối mặt các thế lực lớn tinh anh hạng người. Đã như vậy, ta liền xem trước một chút. Ngươi là có hay không có bước vào mệnh vận chi thành tư cách. Ngoặc kép, này thiên khung tiên khuyết thanh niên lạnh lùng nói rằng. Tu vi của người này thiên vũ tầng 6 cảnh giới. Là tuyết bích giao đông đảo người ái mộ một trong. Lâm Phong hại người nữ thần trong mộng bị thương. Thậm chí bắt cóc mà đi. Giờ khắc này càng là gặp phải nguy cơ, bởi vì Mộc Trần duyên cớ, thiên khung tiên khuyết tôn giả không tốt xuyên đủ, nhưng mà hắn cùng Lâm Phong cùng thế hệ, nếu là hắn ra tay giáo huấn Lâm Phong, mặc dù Mộc Trần cũng lời có thể nói, Lâm Phong cũng không mặt mũi triệu Mộc Trần đi ra, chính là, này thiên đài môn đồ, định là chỉ là hư danh hạng người. Không bằng phế hắn tu vi, trong đám người lại có người hà nói. Vù, nhưng vào lúc này, Lâm Phong bước chân đột nhiên gian đạp xuống, hướng về trong đám người nói chuyện người kia mà đi, để hắn thần sắc cả kinh, thân thể đột nhiên lùi về sau. Lâm Phong bàn tay nơi sâu xa, trong khoảnh khắc bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một ngọn núi. So với khổng lồ, nguy nga đồ sộ, dường như muốn đem tất cả mọi người trấn áp với ngọn núi bên dưới. Ồn ào, Lâm Phong bàn tay run lên, nhất thời thiên địa phát sinh ong ong, giơ tay ném núi, uy mãnh một bên, người kia mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch, ầm ầm ầm khủng bố ngọn núi tốc độ dĩ nhiên cực nhanh. Trong nháy mắt đánh vào trên người hắn, song trưởng oanh kích ngọn núi kia. Nhưng chỉ cảm thấy xương cốt không thành thật nứt, cả người bị nổ đến thổ huyết, bay đến không biết bao xa, giơ tay dù là một dãy núi, hắn làm thế nào đến? Đoàn người ánh mắt run lên, này Lâm Phong, sức chiến đấu rất mạnh, thiên đài nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, thậm chí Mộc Trần tự mình bảo vệ, tự nhiên có chỗ hơn người, chỉ là bởi vì hắn xúc phạm mọi người nữ thần. Đoàn người mới đối với hắn ngôn ngữ công kích, chỉ thấy Lâm Phong sắc bén con mắt đảo qua mọi người. Lạnh lẽo nói rằng, có lời gì ngay mặt nói, trốn ở sau lưng ồn ào. Phế vật ngươi, ngoặc kép, mọi người thần sắc cứng đờ, liền lấy vừa nãy Lâm Phong sức mạnh kinh khủng, giơ tay ném núi, hơn nữa tốc độ đáng sợ. Dễ dàng có thể đem phổ thông thiên vũ tầng 5 người đều trấn áp. Bước chân một bước, Lâm Phong đi tới cái kia thiên khung tiên khuyết thanh niên trước mặt. Một luồng kiếm khí ngưng tụ mà thành, trực tiếp chém giết mà ra. Không có bất kỳ phí lời có thể nói. Thật quả đoán ra hỏa, dĩ nhiên nói đánh thì đánh. Một câu nói đều không nói. Ngoặc kép. Thanh niên trong con người cũng tránh qua một đạo dị thải. Lập tức hừ lạnh một tiếng, bàn tay run lên, nhất thời giữa hư không xuất hiện rất nhiều cánh hoa. Oanh, oanh, kiếm khí cùng cánh hoa va chạm, dĩ nhiên phát sinh sắc bén tiếng vang. Thiên khung tiên khuyết người tu luyện tiên thuật pháp, cùng ngoại giới thủ đoạn khá là không giống. Hôm nay có thể mở mang tầm mắt. Giết, thanh niên bàn tay vung lên, nhất thời tận cánh hoa tùy phong mà động, hướng về Lâm Phong bay lả tả mà đi, nhìn như nhu nhược so với. Song khi bọn họ giáng lâm ở Lâm Phong trước người thời gian nhưng đột nhiên gian phóng ra khủng bố. Nhuệ quý, hướng về Lâm Phong giết đi, ngân sắc cánh chim tỏa ra mà ra, óng ánh ánh bạc ở trong hư không quét đãng, xóa đi tất cả. Lâm Phong bước chân hướng về trước bước ra, thiên địa rung động, một luồng khủng bố đại thế hướng về thiên khung tiên khuyết thanh niên hội tụ mà đi. Thế uy mãnh không thể ngang hàng, quấn quanh, thanh niên hai tay ngưng ấn, nhất thời bàn tay của hắn bên trong phảng phất có mấy dây leo hướng về Lâm Phong lan tràn mà đi. Che kín bầu trời, đem không gian đều bao phủ lại. Những dây leo đó giống như là đã có sinh mệnh, phải đem Lâm Phong nuốt hết đi. Thật là kỳ lạ sức mạnh. Ngoặc kép, Lâm Phong khá là kinh ngạc, nhưng mà như trước mạnh mẽ hướng về trước bước ra, mấy kiếm khí hét giận dữ mà ra, hỏa diễm lăn lộn, đem dây leo từng tấc cắt rời. Nhưng mà thanh niên không để ý chút nào, bàn tay vung lên hạ. Nhất thời một mảnh nhàn nhạt ánh sáng tung hướng về Lâm Phong. Đầy trời ánh sáng căn bản nơi tránh được. Lâm Phong khẽ nhíu mày, không hiểu đối phương ý gì. Mọc rễ, thanh niên khẽ quát một tiếng. Nhất thời những ánh sáng đó phảng phất hóa thành từng viên một hạt giống. Ở Lâm Phong trên người mọc rễ, trong nháy mắt đem Lâm Phong bọc lại. Chặt chẽ, thật là kỳ lạ pháp thuật. Cường giả quyết đấu chốc lát liền có thể quyết định thắng bại. Thiên khung tiên khuyết tiên thuật dĩ nhiên có tác dụng kỳ diệu như thế. Người kia cần phải bị nhục nhã. Đoàn người nhìn thấy thiên khung tiên khuyết cường giả chính lạnh lẽo hướng về Lâm Phong đạp đi. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Liền ngươi bực này tu vi, có tư cách gì đi tới mệnh vận chi thành? Người kia đến Lâm Phong trước người. Bàn tay giơ lên, còn muốn đối với Lâm Phong khỏa trường. Sinh cùng, Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Lập tức liền nhìn thấy người kia thần sắc cứng đờ. Cúi đầu, liền nhìn thấy từng cái dây leo theo hai chân của hắn phàn duyên mà lên. Chỉ là trong khoảnh khắc liền đem thân thể của hắn quấn quanh trụ. Để ánh mắt của hắn sững sờ ở nơi đó. Lâm Phong. Làm sao sẽ hắn thiên khung tiên khuyết thủ đoạn thần thông? Có hay không tư cách? Còn chưa tới phiên ngươi tới nói ta. Lâm Phong trên người hiện lên một luồng sức mạnh đáng sợ. Khủng bố kiếm khí cùng hắc sắc hỏa diễm đồng thời tỏa ra. Dây leo đứt thành từng khúc. Giơ bàn tay lên, Lâm Phong đột nhiên hướng về trên mặt của đối phương xúy đi. Ầm ầm, hầu như ở đồng thời. Trên người đối phương dây leo cũng nổ bể ra đến, thân hình mãnh lùi, càng cực kỳ mãnh liệt, ngân dược lấp lóe, tiêu diêu bộ pháp bước ra, Lâm Phong đi theo sát nút đối phương, cút ngay, người kia gầm lên một tiếng, mi tâm chỗ tỏa ra một đạo hào quang, sóng thần niệm cực kỳ khủng bố, hình như có một hạt kim sắc hạt giống xạ ra, chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Hướng về Lâm Phong mi tâm mà đi. Thần niệm sức mạnh, ngươi không được. Lâm Phong lãnh đạm nói rằng. Bàn tay hạ xuống, đập một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra. Lâm Phong tay trực tiếp xúy ở trên mặt của đối phương. Đồng thời, thần niệm cung điện tỏa ra mà ra. Nguy nga cung điện phiền phức so với. Mênh mông uy nghiêm. Đối phương cái kia viên thần niệm hạt giống trong nháy mắt hấp thụ ở phía trên. Muốn đem thần niệm cung điện bao vây lấy. Nhưng mà nghe Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Thần niệm trong cung điện phóng ra từng đạo so với đáng sợ ánh sáng. Bàng bạc uy nghiêm, chấn áp tất cả. Đối phương thần niệm hạt giống hiến pháp đem cung điện bao vây. Trong nháy mắt thu hồi. Tự rước lấy nhục, đập. Ngoặc kép, Lâm Phong đuổi theo đối phương lại là một cái bạt tay văng ra ngoài. Đồng thời thu hồi chính mình thần niệm, ngân dược lấp lóe ở trên hư không xẹt qua, nhẹ nhàng đi, thoáng qua gian liền không có cái bóng. Thiên khung tiên khuyết thanh niên mặt sắc khó coi đến cực điểm. Hắn lại bị thiên vũ tầng 4 người liên tục quăng hai cái bạt tay. Mọi người cũng đều ngạc nhiên, thổn thức không ngớt. Này thiên khung tiên khuyết thanh niên không thể bảo là không mạnh, nhưng mà Lâm Phong thủ đoạn nhưng cực yêu, lại vẫn có thể nghĩ hóa ra sức mạnh của đối phương, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hơn nữa thần niệm sức mạnh cũng hoàn toàn đem thanh niên trấn áp. Hạt giống thần niệm hiến pháp bao vây thần niệm cung điện, dẫn đến thanh niên căn bản vẫn không có phát huy ra chính mình toàn bộ sức chiến đấu liền bị mạnh mẽ quăng hai cái bạt tay. Hơn nữa, này tựa hồ vẫn là Lâm Phong hạ thủ lưu tình, mới chỉ có hai cái bạt tay. Lâm Phong sau khi rời đi, nhanh chóng hướng về một nơi nào đó ngự không mà đi. Nhanh như chớp giật, đan dược xem ra tạm thời không có cách nào bắt được. Muốn nghĩ biện pháp khác, mệnh vận chi thành, tựa hồ là một lần phong vân tế hội, đương nhiên phải đi sông đãng một phen, mở mang kiến thức một chút bát hoang cảnh chân chính tinh anh cường giả. Tìm tới một chỗ hoang vu nơi, Lâm Phong lập tức ngồi khoanh chân, bàn tay bên trong xuất hiện rất nhiều nguyên thạch, trong khoảnh khắc nhắm mắt tu luyện lên. Một luồng vòng xoáy khủng bố điên cuồng hội tụ, nguyên trong đá nguyên khí không ngừng bị Lâm Phong nuốt vào. Giữa hư không cũng mơ hồ ngưng tụ ra nguyên khí bão táp, hội tụ với Lâm Phong trên người. Dương hỏa chân nguyên hiện thân, khủng bố nóng rực khí đem mặt đất đều nướng chín. Trên trời ánh mặt trời tuyến xuyên thấu qua hư vọng rơi vào Lâm Phong trên người, làm cho giờ khắc này Lâm Phong trang nghiêm mà nghiêm túc. Không sai, hắn muốn đột phá ở hoang hải chi để tiểu thế giới bên trong quan sát đạo lý lẽ. Hắn liền cảm giác được thiên vũ tầng 4 đỉnh cao cảnh giới, phảng phất bất cứ lúc nào có thể phá tan bích chướng. Đến nơi này sau khi, trái tim của hắn trước sau nhấc theo, liên tục mấy trận chiến đấu hạ xuống, hắn đột nhiên phát hiện mình muốn đột phá, bởi vậy nhanh chóng tìm tới mảnh này người nơi. Lúc này trong tu luyện Lâm Phong đương nhiên sẽ không biết được. Bát hoang cảnh rất nhiều người cũng bắt đầu ra đi, đi tới mệnh vận chi thành, thiên đài, mộc trần để nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ toàn bộ xuất phát. Đi tới mệnh vận chi thành, đi mơ ước mệnh số thiên cơ, Thu Nguyệt Tâm mỏi mắt chờ mong, nhưng không thấy Lâm Phong trở về, một mình ra đi. Hiên Viên Phá Thiên vốn định hướng về Dương Thị gia tộc cầu hôn, đồng thời bắt được kinh khủng kia chiến mâu, nhưng mà bởi vì Dương Thị thế gia cùng Cửu Long đảo khai chiến, làm cho nguyên khí đại thương, Hiên Viên gia tộc người để Hiên Viên Phá Thiên tạm hoãn một bước. Đi đầu đi tới mệnh vận chi thành, Tê Phượng núi, nhất tuyệt thế xinh đẹp nữ tử đi xuống sơn mạch, trên mặt như trước lộ ra mông lung tâm ý, nhưng mà chỉ là bộ kia thân thể, liền dường như muốn điên đảo chúng sinh. Không chết thiên cung, lão cung chủ gần nhất mới tìm được truyền nhân, người mặc hoa phục, một thân hạo nhiên, đạp hạ không chết thiên cung, đi tới mệnh vận chi thành. Phật môn, thiên lôi âm tự khổ hạnh tăng, cầm một cái mộc trúc, một cái bồn bát, để trần đầu đi xuống thiên lôi âm tự. Lão bất tử, Viên gia gia cũng không tiếp tục đi chỗ đó cho ma đấu chiến thắng địa. Hoa quả sơn hạ, Viên Phi gánh một cái hắc sắc bổng gỗ, tức giận rời đi, thấp giọng mắng, nhưng mà giữa hư không đột ngột xuất hiện một cái so với to lớn bổng gỗ, từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn nện xuống. Cả kinh Viên Phi nhanh chân lao nhanh, thầm mắng lão bất tử kia lỗ tai không khỏi quá nhạy bén đi. Đồng thời, bát hoang cảnh các to nhỏ bên trong thế giới truyền nhân đều đi ra. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái, mệnh vận chi thành, vận mệnh chuyển luân, đem lại một lần mở ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.